Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 26, ta từ trong bóng tối tới. Ionia, trung tâm thành phố. Một chỗ thật cao xinh đẹp cầu hình vòm phía dưới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ionia khắp nơi đều là đủ loại xinh đẹp kiến trúc. Liền một cái trong nhà cầu công cộng cũng điêu khắc các loại các dạng tôn giáo cùng truyền thuyết. Hoa văn đồ án, thực sự không thẹn cho nó Valorant nghệ thuật đất biệt hiệu. Thử một chút ám ảnh chi quyền, phẫn nộ a. Đến từ cân đối giáo phái, thiếu nữ ninja thanh âm thanh thúy mà phẫn nộ. Theo sát mà đến là tay không hướng phía Masrun bay đi một đạo rất mạnh bóng đen. Nàng còn không có phẫn nộ không phân tốt xấu sẽ giết Masrun. Cho nên Akali cũng không có trực tiếp liền sử dụng vũ khí của nàng. Bởi vì cùng nhìn qua chính là một cái cao thủ có không kém khí chất Irelia bất đồng. Masrun bởi vì cao cấp nhân loại huyết mạch quan hệ. Tại khí tức mặt trên hoàn toàn chính là một cái phổ thông loài người dáng vẻ. Cho nên ở Akali theo bản năng trong nhận biết Masrun là hào môn quý công tử. Irelia là quý công tử bảo tiêu thị nữ các loại. Muốn giáo huấn Masrun một bữa, Akali xông lại thời điểm đề phòng là Akali. Lại đối nàng muốn đánh một trận, Masrun không có bất kỳ phòng bị. Nhanh chóng dựa vào 04 gần bên trong Akali nguyên bản chứng kiến Irelia tay lui về phía sau với tới. Dường như muốn xuất ra vũ khí thời điểm còn đề cao một cái cảnh giác. Sau đó lại chứng kiến Irelia không biết vì sao lại thu hồi vũ khí sống chết mặc bay. Điều này làm cho Akali trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lẽ nào cô gái kia không phải cái kia ghê tởm nam nhân bảo tiêu? Bất quá nếu Irelia không chuẩn bị bảo hộ Masrun, cảm thấy nghi ngờ Akali lại sẽ không như thế đơn giản hãy bỏ qua Masrun. Nàng chạy như bay đến rồi Masrun bên người. Chân hướng trên mặt đất đạp một cái. Toàn bộ nhân tuyển trạch một vòng. Sau đó hung hăng một quyền hướng Masrun mặt ném tới. Akali có nắm chắc. Một quyền này nếu như mệnh bên trong. Đáng giận này vũ nhục chính mình sư môn nam nhân nhất định sẽ bị chính mình hung hăng đánh bay ra. Ngoài, mặc dù không có cái gì nguy hiểm tánh mạng thế nhưng nhất định sẽ thật tốt ở trong bệnh viện nằm. Mấy ngày nữa, Akali không muốn theo liền sát nhân, cho nên cảm thấy như vậy nghiêm phạt như vậy đủ rồi. Bất quá, chịu đến trừng phạt nhưng chưa chắc là Masrun. Sở hữu Alaya, Masrun đối phó Akali loại bén nhạy này thích khách hình Masrun nhất định chính là có sinh vật ra đa biên bức đập con chuột phân biệt. Con chuột không có khả năng đánh tới biên bức, thế nhưng biên bức nhưng có thể chính xác bắt được con chuột. Hơn nữa có thể bay đi muốn đánh thì đánh muốn đánh đi liền. Akali một cái xinh đẹp xoay tròn sau đó một quyền đánh phía Masrun mặt. Masrun lại hơi chút hướng bên phải lóe lên. Sau đó chân phải vươn. Một cước này vừa vặn đạp đến liễu nhân vì nắm tay thất bại hơi có chút tư thế không yên Akali trên. Người, một dưới chân, chỉ nghe phốc một tiếng. Bị đạp trúng Akali đau hai mắt đột xuất viền mắt. Phát sinh một tiếng bật hơi tiếng. Sau đó đã bị hút bay. So với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Đau quá. Làm sao có thể. Hắn cư nhiên so với ta còn muốn nhanh. Phi trên không trung Akali một bên chịu nhịn đau đớn kịch liệt một bên kinh hãi suy nghĩ đến. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến nhìn qua phổ thông Masrun lại có thể tránh thoát chính mình công. Kích. Nhưng lại có thể một cước để cho mình thụ thương. Akali bị thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, thế nhưng nàng vẫn bị thương. Bất quá ở cân đối giáo phái, bên trong lúc tu luyện thời điểm nàng liền như thường lệ thụ thương. Cho nên con này trình độ vết thương nhẹ đối với Akali mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng cũng đủ để cho Akali lập tức thu hồi đối với Masrun xem nhẹ chi tâm. Chỉ bất quá coi như vậy nàng cũng không có tính toán buông tha Masrun. Hơn nữa cũng không cảm thấy Masrun thật lợi hại. Lăn lộn trên mặt đất đứng vững sau đó. Akali, bá, lập tức rút ra chính mình nhẫn lưỡi hái. Nhìn chằm chằm đối diện Masrun tức giận nói ra. Vốn chỉ muốn đánh ngươi một chầu cho rằng trừng phạt thì tốt rồi. Không ngờ tới ngươi cư nhiên cũng là một võ giả. Cứ như vậy ta có thể dùng đúng đợi võ giả thái độ đối với ngươi. Nhẫn pháp áo nghĩa. Thương đỏ tươi ấn. Akali yêu kiều quát một tiếng. Hai tay sở cầm cầm nhẫn lưỡi hái mặt trên hào quang bốn phía. Giống như văn lạc lan tràn một dạng đem hai món vũ khí toàn bộ mang theo đến quang mang nhàn nhạt. Bên trong, cảm giác được Akali vũ khí mặt trên nhàn nhạt ma pháp khí tức. Masrun biết đây cũng là một loại phụ ma pháp thuật. Vừa vặn là ký hiệu đất các pháp sư am hiểu nhất ma pháp. Trên thực tế toàn bộ ký hiệu nơi ngoại trừ những cái này pháp lão ra ở ngoài. Những thứ khác những cường giả kia những anh hùng tuyệt đại bộ phân sử dụng cũng là ma pháp lực lượng, còn bất quá bọn họ và pháp lão gia bất đồng. Sử dụng cũng là Valorant đại lục thành thục nhất ký hiệu ma pháp. Hay là ký hiệu ma pháp kỳ thực chính là phụ ma. Phụ ma là pháp sư sử dụng ma pháp đối với vũ khí. Khôi giáp cùng cái khác trang bị gây lâm thời hoặc vĩnh cửu tăng cường hiệu quả. Giống như Akali mới đối với nàng hai món vũ khí làm như vậy chính là phụ ma. Mà những cái này nổi danh ký hiệu đất những anh hùng vũ khí cũng đại bộ phận đều là phụ ma đi qua. Thần binh lợi khí, tỉ như Demacia Geron thanh kia có thể triệu hoán Demacia tránh nghĩa chính nghĩa cự kiếm. Tỉ như Valorant Darius thanh kia giết người vô số siêu cấp đại phủ. Cái này hai món vũ khí tuy là không phải là cái gì thần khí. Nhưng là lại đều theo thứ tự là Demacia cùng Valorant cường đại nhất ký hiệu các pháp sư phụ ma đi. Qua cường đại vũ khí. Đem vũ khí của mình ngắn phụ ma qua đi. Akali trừng mắt đối diện Masrun tiếp tục mở miệng nói. Xuất ra vũ khí của ngươi a. Ngươi đã là võ giả vậy chỉ dùng võ giả phương thức tới cùng ta chiến đấu. Khẽ mỉm cười một cái. Masrun đem vật cầm trong tay tiểu hồ ly giao cho ngài 000 may mắn Lia. Sau đó mới mở miệng nói. Ta không có cố định vũ khí. Nếu như không nên nói vũ khí. Ta hai tay chính là ta tốt nhất vũ khí. Hành, lại là một cái không tự lượng sức. Akali đảo qua mới vừa rồi bị Masrun một cước đạp bay ra ngoài thời điểm thống khổ dáng vẻ. Tinh thần lại lần nữa về tới nàng tuổi trẻ mà cường đại ở trong thân thể. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về cân đối giáo phái, lực lượng chân chính a. Nhẫn pháp áo nghĩa, hà trận, Akali yêu kiều quát một tiếng. Cũng không biết nàng từ nơi này móc ra một viên đạn khói. Nhanh chóng ném xuống đất, một cỗ đen thùi lùi yên vụ liền từ dưới đất thăng cấp. Mấy giây bên trong cư nhiên liền bao phủ phụ cận một miếng đất lớn khu. Đem Masrun cùng Irelia toàn bộ đều chụp vào trong. Cẩn thận, Masrun tiên sinh, ta nghe phụ thân ta nói qua. Đây cũng là cân đối giáo phái, đặc chế đạn khói. Những thứ này yên vụ không những có thể che đỡ ánh mắt che đậy cảm giác. Hơn nữa bên trong còn có thể để người ta chậm lại đáng sợ độc dược. Irelia cảnh kỳ thanh âm ở trong xương khói vang lên. Cũng là sợ Masrun không biết chuyện chịu thiệt ở Akali một chiêu này phía dưới. Lắm miệng, Akali thanh âm ở trong xương khói đồng thời vang lên. Bất quá cho dù đã biết không sao. Bởi vì, ta từ trong bóng tối tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.